Tiên tử xin tự trọng. Chương 534, ngựa là của ngươi. Góc truyện audio.com, bên kia Hy Nguyệt cũng đang quay về tông, ai cũng không biết Hy Nguyệt một mực trốn trong mây không lộ diện, đúng là sợ Tần Dịch kéo nàng hỏi, ta Huy Dương rồi, Minh Hà đâu? Làm sao có thể còn chờ hắn đi ra nói chuyện, đi còn không kịp, nàng nhìn thấy Tần Dịch liền im lặng, trăm năm Huy Dương vốn là thuận miệng nói ra đấy, đương nhiên tại cấp độ của nàng câu câu đều là nửa cái thiên cơ, đồ vật thuận miệng đều là vô cùng vi diệu đấy. Bài trừ loại đồ vật vượt thường quy như cửa. Mà nói, theo nàng tính toán thời gian Huy Dương nên có của Minh Hà chính là 80-90 năm, nếu ngươi không nhanh bằng Minh Hà, liền đi một bên, đừng nói lão nương bổng đánh Nguyên Ương, nhanh bằng Minh Hà cũng không có nghĩa là có thể đàm phán. Đối với loại tu hành xuất thế này của các, ngươi mà nói, một khi trăm năm qua đi, bản thân Minh Hà cũng Huy Dương rồi, loại ràng buộc hồng trần kia liền càng ít rồi, bản thân Minh Hà liền sẽ không nảy sinh rung động, đây cũng không khác một loại kế hoãn binh từ gốc rễ cắt đứt nghiệt duyên, kết quả cái này. 10 năm có sao, hắn liền Huy Dương rồi. Lúc này Minh Hà vẫn đang bế quan, Minh Hà thế nhưng là ôm ụ đá tu luyện đấy, cũng không biết Huy Dương hay chưa, người đều đã Huy Dương tầng thứ hai đứng trước mặt ta rồi. Người cũng có ụ đá thứ này tồn tại, không có mấy người biết rõ. Cho dù biết rõ, cũng không biết ụ đá này lai lịch ra sao, vì sao có thiên đạo ở trong đó, Hy Nguyệt thuộc về biết rõ, tồn tại hơn nữa mượn nhờ tu hành qua đấy, nhưng nàng cũng không biết lai lịch trên đời người duy nhất biết rõ lai lịch đầu đuôi ụ đá, có khả năng chỉ có Thiên Khô. Thần Khuyết chi chủ Hạc Điệu chân nhân, hắn giữ kín như bưng, Thần Khuyết tử vi điện liệt vào cấm khô, ngoại trừ giải rác mấy người cho phép tiến vào tu hành, người khác ngay cả trong đó là cái gì cũng không biết, loại người mắt thấy qua loại qua ụ đá như Hy Nguyệt nàng, đều phải lập lời thề không được truyền lưu, nàng có thể nói với Minh Hà, là vì Minh Hà có tư cách đi vào tu hành, Hạc Điệu chân nhân sẽ không phản đối, Hy Nguyệt có thể lý giải Hạc Điệu chân nhân cẩn thận, bởi vì loại đồ chơi này hiển nhiên là một mảnh vỡ, nói rõ còn có bộ vị khác. Một khi bị người khác biết rõ còn có loại thần vật này, ví dụ như Tà Kình Thiên đã biết, vậy thiên hạ liền thật sự gió tanh mưa máu vĩnh viễn không có ngày bình yên rồi, Tà Kình Thiên loại người này thậm chí có khả năng sẽ đem tất cả những người hư hư thực thực thiên tài. Toàn bộ bắt lại, xem hắn tu hành nhanh như vậy có phải có mảnh vỡ hay không? Vậy liền loạn rồi, Vạn Tượng Xâm La hôm nay đang chỉnh hợp U Minh giới, có phải cũng có ý tìm kiếm đồ chơi này hay không, Hy Nguyệt không xác định. Thật ra Hy Nguyệt biết rõ nhiều hơn Hạc Điệu chân nhân nghĩ, ít nhất Hy Nguyệt biết rõ, có người trên trời, yêu kiếp vạn năm trước, bọn hắn từng ra tay, thứ này nhất định cùng những người kia có liên quan, Hạc Điệu chân nhân cũng nhất định cùng những người kia có liên quan, ngay cả Thiên Khô Thần Khuyết tồn tại đều cùng những người kia có liên quan, về phần là liên quan như thế nào, nói không rõ, Hạc Điệu chân nhân làm một ít cử động, Hy Nguyệt xem không hiểu, dường như liên quan rất sâu. Lại dường như có ý tách ra, một ít cử động thể hiện ở bên ngoài, ngay cả Tà Kình Thiên đều nói Thiên Khô Thần Khuyết các ngươi. Tự mâu thuẫn kéo xa rồi, Hy Nguyệt cũng không cho rằng Tần Dịch có ụ đá, vật kia nhân quả quá nặng, không phải một người có thể gánh được đấy. Thế gian tạo hóa vô số, làm sao có thể biết rõ. Tu luyện nhanh chính là có ụ đá, lấy đâu ra loại đạo lý này. Nếu vận khí cứ cho tắm qua thiên diễn lưu quang, nói không chừng còn nhanh hơn đấy, tìm ai nói rõ lý lẽ. Bất quá có mảnh vỡ nhỏ ngược lại là có khả năng đấy. Thế gian thật ra là từng truyền lưu mảnh vỡ nhỏ đấy, bởi vì nhỏ thể hiện ra thần diệu cũng không nhiều cho nên người lấy được cũng không biết nó trên thực tế dính đến nhân quả lớn cỡ nào, chỉ coi thành một vật dụng phụ trợ gia tốc cho võ tu, đã từng dẫn phát một ít tranh đoạt, đương nhiên cuối cùng đều bị Hạc Điệu chân nhân lấy đi rồi. Dù sao Hy Nguyệt không xoắn suýt cái này, Tần Dịch có liền có a, là tạo hóa của hắn chính là tạo hóa của hắn. Có thể chống được người khác tranh đoạt hay không, thậm chí. Đó là chuyện của bản thân hắn, dù là mảnh vỡ nhỏ quả phải gánh cũng siêu nặng, hy vọng hắn gánh được. Hy Nguyệt ngược lại là cảm thấy Tần Dịch người này rất thú vị. Loại người bởi vì cùng nàng đồng cấp hoặc là càng cao cấp dẫn đến khó tính toán, ví dụ như Tà Kình Thiên rất bình thường, thậm chí đến Càn Nguyên cũng không dễ tính rồi, nhưng người cùng nàng chênh lệch lớn như vậy rõ ràng còn có thể khiến nàng tính không ra đầu đuôi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Dịch chính là một người còn đặc biệt điển hình, đồ vật xoay quanh hắn mơ mơ hồ hồ, thậm chí còn có thể cho nàng một loại cảm giác cắn trả vô cùng nguy hiểm, loại cảm giác này không biết lý do thật giống như người ý đồ tính toán thái. Thanh, lại không hoàn toàn đúng, nếu quả thật tính toán Thái Thanh, khẳng định bị cắn trả trọng thương rồi, nhưng hắn lại không có gì, giống như là hung thú rõ ràng rất nguy hiểm ở trước mặt ngươi, đánh nó như thế nào nó cũng sẽ chỉ dương nanh múa vuốt tức giận mà chừng ngươi, quá thú vị rồi, thú vị nhất chính là, hắn đồng thời có chính phản hai mặt, liền giống như, người ngươi muốn giết là hắn, người ngươi muốn cứu cũng là hắn. Cửu nhân là hắn, ân nhân cũng là hắn, đương nhiên tính không ra tính chất cụ thể như vậy, chỉ là có một loại cảm giác mâu thuẫn kỳ quái như vậy, không chỉ có hắn, ngay cả người bên cạnh hắn đều đồng dạng, ví dụ như Lý Vô Tiên. Không quá mấy năm, thế gian này liền sẽ có anh hùng xuất mà chấn kinh trăm dặm, ta còn tưởng rằng sẽ là Minh Hà, không ngờ lại là Lý Vô Tiên này. Hy Nguyệt đứng trên mây, thấp giọng tự nói, mệnh cách của nàng, mệnh cách của Tần Dịch, một đám người kỳ quái, một nam ly kỳ quái. Lý Vô Tiên yên tĩnh mà đứng ở nơi đó, nhìn Tần Dịch chậm rãi tiếp cận. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng cũng rất quái dị chuyện này. Lại nói tiếp tiểu đồ đệ thật sự lợi hại, với tư cách vẻn vẹn tu sĩ cầm tâm cùng phàm nhân không có khác biệt quá lớn, lại là tuổi nhỏ như thế, cho dù thông minh đến mức từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học cha nàng, vậy cũng chỉ là mới học 13 năm mà thôi, nàng vậy mà thật sự dám đem Thái Nhất Tông Vô Thần Tông Thiên Khô Thần Khuyết những quái vật khổng lồ này đều tính toán trong cục, nhất là qua tay đưa khí vận cho địch nhân Thái Nhất Tông, quả thật thần đến từ bút. Vô Thần Tông vốn là đồng minh quyết đoán đoạn tuyệt, Thái Nhất Tông vốn là địch nháy mắt thành bạn. Chuyển đổi địch bạn này, làm rất quyết đoán dứt khoát, bao nhiêu chính khách lão luyện đều chưa chắc có thể mượt mà như vậy, đối với kết quả cuối cùng nàng muốn mà nói, quả thật có rất nhiều thành phần cố gắng hết sức nghe thiên mệnh, nàng đã không thể khống chế. Nhưng lại làm sao không phải nàng đang đánh cược khí vận của mình? Tần Dịch hắn nhúng tay lại làm sao không phải khí vận của nàng? Nàng đã làm được hết thảy nàng đủ khả năng làm rồi, mà kết cục chính là quả thật hết thảy như nàng chờ mong, Thái Nhất Tông rốt cuộc không còn mặt mũi nhúng tay, Vô Thần Tông dẫn người rút lui, Thiên Khô Thần Khuyết bay đi xa, chiến cuộc trung thổ đại càn này rốt cuộc vô tiên, đem thiên hạ kéo về chuyện của phàm nhân. Tần Dịch tin tưởng, bất luận là Hy Nguyệt hay là Tà Kình Thiên, nhìn như đều không để ý tới tiểu cô nương này, bọn. Hắn trong lòng tất nhiên hiểu rõ, bọn hắn cũng sẽ không cho là nàng cuối cùng là vận khí tốt, có Tần Dịch chen chân mới toàn vẹn, trên thực tế bản thân Tần Dịch chính là bối cảnh của nàng, đây chính là nhân quả đương nhiên vốn nên thuộc về nàng, vận khí cũng là một khâu của thực lực, huống chi loại cục rõ ràng liền đang lợi dụng khí vận này. Là thắng lợi của nàng chính là thắng lợi của nàng, quan trọng là kết quả, bao nhiêu cự đầu, bị một tiểu cô nương phàm nhân tính toán tường tận trong cục, kết cục lại là toàn bộ như ý nàng, chân chính dùng người thắng tiên, chư thần tránh lui, Lý Vô Tiên. Tên của tiểu cô nương này, trong vòng một đêm sẽ truyền khắp tu tiên giới, đúng lúc này, Lý Thanh Quân không biết từ chỗ nào đã trở về thẳng đến tường thành. Tần Dịch có chút sừng sốt, Thanh Quân ẩn nấp không quá tốt cho nên không có. Để cho nàng tiến vào, nàng cũng không thể giúp cái gì. Vốn cho rằng Thanh Quân một mực đang âm thầm bảo hộ vô tiên đấy, từ bên ngoài trở về là đi đâu. Sau một khắc hắn liền ngạc nhiên dừng bước nhìn Thanh Quân đứng trước mặt chất nữ, thần sắc vô cùng lạnh lùng nghiêm túc, con ngựa kia là sứ giả của ngươi. Lý Vô Tiên mấp máy miệng, ngẩng đầu nhìn cô, gió thu lướt qua, gió cuốn mây tan, tình cảnh trở nên căng thẳng. Cách chương.